Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542. Chương 542. Chỉ có một cơ hội. Nhạc Tiểu Tiểu lấy cực kỳ cường hãn phương thức hướng Lâm Thành Phi biểu đạt nàng tâm ý. Nàng ưa thích hắn, cho nên muốn lấy được hắn. Tại biết rõ hắn có mấy cái nữ nhân tình huống dưới, mà Lâm Thành Phi không biết như thế nào cự tuyệt, hoặc là nói, ở sâu trong nội tâm căn bản thì không muốn cự tuyệt. Ai sẽ ngại chính mình nhiều nữ nhân đâu? Càng tại Lâm Thành Phi sớm đã suy nghĩ thông suốt, không quan tâm toàn ý tìm một người tâm lý trạng thái dưới. Hắn càng thêm không muốn cự tuyệt, nhìn lấy Nhạc Tiểu Tiểu cố chấp bộ dáng. Lâm Thành Phi vừa muốn trả lời, lại đột nhiên cảm giác trong lòng siết chặt, sau đó trực tiếp đem Nhạc Tiểu Tiểu ôm vào trong ngực. Nhanh chóng hướng bên cạnh chuồn 1 mét, một viên đạn theo Nhạc Tiểu Tiểu vừa mới đứng đấy phương hướng xuyên qua. Cái này viên đạn tốc độ, so bình thường viên đạn, nhanh hơn 2 lần. Nếu như không phải Lâm Thành Phi cảm giác nhạy bén, chỉ sợ Nhạc Tiểu Tiểu sớm đã phơi thây tại chỗ. Viên đạn vì sao lại nhanh như vậy? Rất nhanh Lâm Thành Phi tìm đến đáp án. Hắn ở phía trên cảm giác được một ít chân khí ba động. Tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng nó cũng là tồn tại. Đem chân khí quán trú tại thương phía trên, lấy tăng tốc viên đạn tốc độ, từ đó đạt tới lại càng dễ giết người mục đích. Có cao thủ, Nhạc Tiểu Tiểu quá sợ hãi. Gia hỏa này làm sao háo sắc như vậy? Chính mình chỉ là vừa nói mấy câu mà thôi. Ngươi còn không có thừa nhận ta thân phận đâu. Liền đem ta ôm vào trong ngực. Nàng sắc mặt đại biến. Vừa muốn nói gì, lại nghe được sau lưng một tiếng vang thật lớn truyền đến. Phanh, nơi xa một khỏa đường kính nửa mét cây tùng bị tạc ra một cái đại lỗ thủng. Đại thụ ghế dựa vài cái, sau đó ầm vang ngã trên mặt đất. Nhạc Tiểu Tiểu trợn mắt hốc mồm. Lâm Thành Phi cũng kinh ngạc không thôi. Một cái nho nhỏ viên đạn lại có loại uy lực này. Đây là muốn đem người thịt nát xương tan mới bỏ qua a. Đến bao lớn cừu hận mới có thể đem sự tình làm đến loại trình độ này? Ngươi lại đắc tội người nào? Lâm Thành Phi cười khổ nói. Ta cho tới bây giờ không có đắc tội qua người nào. Chỉ là một mực có người muốn giết ta mà thôi. Nhạc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nói ra. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao đã lớn như vậy? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói một tiếng. Đi thôi, về trước hội sở bên trong, chỗ đó tương đối an toàn. Lâm Thành Phi ý thức ngoại phóng, chung quanh tất cả sự vật đều không thể gạt được hắn cảm giác. Kỳ quái là hắn cũng không có phát hiện nhân vật khả nghi, thật giống như cái kia viên đạn là bỗng dưng xuất hiện một dạng. Vừa đi 2 bước, Lâm Thành Phi lần này có đề phòng, rất rõ ràng nghe được phốp một thanh âm vang lên. Phốp, thanh âm rất gấu nhỏ, thì cùng con kiến bò một dạng. Nếu như là người bình thường, coi như ở bên cạnh họ, cũng chưa chắc có thể nghe được. Lâm Thành Phi không phải người bình thường. Hắn một tay lấy Nhạc Tiểu Tiểu ôm vào hoài, hướng về phía trước bước 1 bước, hiểm lại càng hiểm tránh thoát viên đạn. Viên đạn bắn xuống mặt đất, phanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Mặt đất bị tạc ra một cái đen xì lỗ thủng. Không thể tiếp tục như vậy nữa, Lâm Thành Phi nói ra. Đến đem bọn hắn tìm ra. Không phải vậy bọn họ sẽ còn tiếp tục không cần mặt mũi ở sau lưng thả bắn lén. Có biện pháp không? Ngươi có sợ hay không? Không sợ, Nhạc Tiểu Tiểu lắc đầu nói. Không sợ sẽ tốt, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Thân thể bỗng nhiên gia tốc, như là mũi tên, hướng về kia nổ súng địa phương chạy tới. Phốp phốp phốp, đối phương giống như cũng gấp, liên tục nổ súng, muốn đem Nhạc Tiểu Tiểu Lâm Thành Phi một khối nổ chết. Có thể Lâm Thành Phi tốc độ quá nhanh, thì liền bị gia tốc viên đạn, cũng theo không kịp hắn tốc độ, liên tiếp 5 phát, toàn bộ thất bại, trên mặt đất cũng nhiều ra 5 cái hang lớn. Lâm Thành Phi sớm đã nhận chuẩn phương hướng, thân thể kiểu lưỡi kiếm sắc bén xông ra. Các loại ngược lại hội sở trước đại lâu, không có lựa chọn theo đi vào leo thang lầu hoặc là đi thang máy. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, cái này tòa nhà cao ốc, khoảng chừng hơn 20 tầng, mà nổ súng người, lúc này ngay tại tầng 5, làm sao bây giờ? Nhạc Tiểu Tiểu ôm lấy Lâm Thành Phi cổ, nhíu mày hỏi, bắt bọn hắn lại, hỏi ra trải qua. Lâm Thành Phi lời ít mà ý nhiều nói, Nhạc Tiểu Tiểu chưa kịp hỏi hắn làm sao bắt, cũng cảm giác thân thể nàng phiêu lên, là, hướng lên tung bay, giống như thoát ly sức hút trái đất, lại là Lâm Thành Phi hơi hơi khuất chân, hướng lên nhảy một chút, sau đó thân thể ở giây tiếp theo thì xuất hiện tại lầu 5 trên cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy lên, vậy mà cao đến 15 mét. Nhạc Tiểu Tiểu không kịp kinh ngạc, Lâm Thành Phi đã một chân đạp cản phòng trộm cột, lại một chân đạp nát cửa sổ, vọt tiến trong phòng, đây chỉ là trong hội sở rất phổ thông một cái ghế lô. Trong phòng lại có 3 nam nhân, cái này 3 nam nhân, mỗi người trong tay đều cầm lấy một thanh lóe ra ngân quang súng lục. Nhìn như phổ thông, uy lực lại có thể so với tiểu hình bazooka. Đây là bị cao nhân cải tạo qua tay thương. Ba người này cũng không nghĩ tới. Phía trên một giây còn dưới lầu, mặc cho bọn hắn xâm lược Lâm Thành Phi, một giây sau vậy mà liền xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt. Đần độn nhìn lấy Lâm Thành Phi cùng Nhạc Tiểu Tiểu, có chút không bình tĩnh nổi. Lâm Thành Phi cũng không chờ bọn hắn hoàn hồn, liên tục đá 3 cước. Ba nói chân khí vô hình ngoan lệ đâm vào 3 cái sát thủ ở ngực. Ba người này đứng tại chỗ không có nhúc nhích, lại sắc mặt trắng bệch, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Trong tay thương càng là bất lực rơi trên mặt đất, cách không 3 cước, khiến ba người mất đi năng lực hành động. Lâm Thành Phi lúc này mới có thời gian đem Nhạc Tiểu Tiểu buông xuống, đi đến 3 cái sát thủ trước người, nói cho ta biết người nào sai sử các ngươi đến. Bọn sát thủ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, cho tới bây giờ bọn họ vẫn không tin, bọn họ tại hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý tình huống dưới vậy mà cắm ở chỗ này. Thân thể bọn họ vì cái gì như vậy đau nhức, mấu chốt là ngay cả động cũng không động đậy. Ba, Lâm Thành Phi một bàn tay đánh vào một sát thủ trên mặt, người kia nửa bên mặt xương cốt đều lún xuống dưới, trực tiếp ngã trên mặt đất. Mỗi người các ngươi chỉ có một cơ hội, tốt nhất đừng khiêu chiến ta kiên nhẫn. Lâm Thành Phi ngữ khí rét lạnh, khiến cho mọi người không rét mà run. Hắn đi đến cái thứ hai sát thủ trước mặt, nói cho ta biết người nào sai sử các ngươi đến. Cái này sát thủ nơm nớp lo sợ, có thể vẫn là kiên cường nói ra, muốn giết cứ giết, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Ba, như ước nguyện của hắn, Lâm Thành Phi cho hắn một bàn tay. Trong phòng chỉ còn lại một cái sát thủ còn có năng lực đứng đấy, chỉ còn lại có một mình ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra, hiện tại ngươi nói cho ta biết, không có ai biết, người sau lưng ngươi cũng sẽ không tìm ngươi phiền phức. Ngươi hẳn phải biết lựa chọn thế nào. Nếu như ta nói, ngươi thật không giết ta. Đúng, cái này sát thủ làm nuốt ngụm nước bọt, liếc mắt nhìn một chút nằm trên mặt đất, không có tiếng hơi thở hai người đồng bạn. Hắn không muốn chết, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Lâm Thành Phi biểu hiện ra năng lực quá mức không thể tưởng tượng. Hắn chưa phát giác có năng lực theo Lâm Thành Phi thủ hạ đào thoát. Chúng ta là địa phủ tập đoàn sát thủ thành viên, lần này tới là nhận nhiệm vụ tới lấy vị này Nhạc tiểu thư tánh mạng. Cố chủ là ai? Sát thủ lắc đầu nói, đây cũng không phải là ta có thể biết, chúng ta chỉ là tầng dưới chót nhất sát thủ, hết thảy đều nghe theo thượng tầng mệnh lệnh, không có tư cách tiếp xúc đến cố chủ tin tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.